Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 154, chủ xí nghiệp buôn bán trao đổi yến hội. Góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, nghe hồng lóe lên bờ sông, hai bờ sông nhìn vô cùng xinh đẹp. Đèn đuốc sáng trưng Đông Phương Tân Giang khách sạn ở bên trong. Quản lý tại lầu một đại sảnh nhìn chằm chằm vào hiện trường tình trạng. Hôm nay trong tửu điếm bị cười xưng là đế vương sảnh lớn nhất, yến hội sảnh mẫu đơn sảnh bị thăng thần công ty vật nghiệp bao xuống dưới tổ chức. Yến hội, người đến đều là Thượng Hải trên nhân vật nổi tiếng, không phải phú thức quý. Quản lý đương nhiên không dám thất lễ, cho nên mới là tự mình nhìn chằm chằm vào. Hôm nay khách sạn trước cửa lui tới xe sang trọng đặc biệt hơn nhiều. Bình thường B3 xe loại đều biến thành tầm thường tiểu nhân vật. Các màu Rolls-Royce, Tân Lợi, Maybach, Porsche, Maserati còn những thứ khác, một chút xe thể thao nhãn hiệu. Có thể nói là mở ra một cái xe triển đều không quá đáng. Cửa chính quán rượu trước càng là có hai hàng mặc váy ngắn cô gái xinh đẹp coi như tiếp khách. Đỏ bừng thảm theo trong tửu điếm nơi thang máy một mực phủ kín đến cửa chính quán rượu bên ngoài dưới bậc thang. Mấy người mặc hồng sắc tiếp khách lễ phục nhân viên tạp vụ cũng chờ tùy thời giúp đỡ khách bãi đậu xe. 8 giờ 13 phân, Tiền Vân Tân Lợi cùng Triệu Phong Râu, Roi một trước một sau chạy đến rượu bên ngoài cửa điếm dưới bậc thang. Tạo lối thoát, khách sạn nhân viên tạp vụ vội vàng tiểu trên xe đuôi trước riêng phần mình mở ra hai chiếc xe chỗ ngồi phía sau cửa xe. Mặc chỉnh tề Triệu Phong chậm rãi xuống xe. Đưa tay nắm thật chặt cà, vạt, sau đó đi về hướng Tiền Cha cùng Tiền Vân hai người. Giày tây ba người song song đi vào quán rượu đại môn. Triệu Phong nhìn dưới chân màu đỏ tươi thảm, đột nhiên có chút ít thích điều ác, nghĩ đến chính mình có tính không là cũng rời đi màu đỏ thảm rồi hả? O-O-N-G. Điện thoại chấn động một tiếng. Triệu Phong lấy điện thoại di động ra nhìn qua, là Liễu Nhược Hinh nhỏ tin tức. Vừa vặn ba người đi vào thang máy, Triệu Phong ấn mở nhỏ tin nhìn thoáng qua, Liễu Nhược Hinh đầu tiên phát một cái văn tự tin tức. Thực xin lỗi nha, ta bên này không có tín hiệu gì, hai ngày nữa trở về Ma Đô rồi. Sau đó là một cái video có chút đen núc ních đấy, nhưng nhìn coi như là rõ nét, nhìn quay chụp địa điểm giống như là một cái trên đỉnh núi. Liễu Nhược Hinh thanh âm vang lên. Ta chỗ này là Tô Châu trên núi một cái thôn nhỏ. Tô Từ Từ có một đến nhánh dạy đồng học ngã bệnh. Vì vậy ta cùng nàng tới thay cái lớp. Theo tiếng nói của nàng, Liễu Nhược Hinh đem màn ảnh chuyển hướng về phía tới gần đỉnh núi một cái đồng dạng đèn sáng địa phương. Nhìn cái kia cột thang tắp dựng thẳng lên cột cờ. Triệu Phong lập tức phỏng đoán nơi đây không phải là trường học A, đúng lúc này. Trường học chỗ đó tựa hồ vang lên Tô Từ Từ thanh âm. Giống như là gọi là Liễu Nhược Hinh đi ăn cơm. Đến nơi này, video liền kết thúc, Liễu Nhược Hinh tin tức tiếp theo nổi lên đi qua. Ta trước đi ăn cơm. Nhìn cái video này, Triệu Phong chửi ầm lên, tâm tư đều có. Hai cái nữ hài tử đi thay lớp nhánh giáo. Vấn đề về an toàn thế nào làm? Hơn nữa giống như cái chỗ kia tín hiệu còn không thế nào tốt. Đợi đã nào, không tệ à, hiện tại cũng không có khai giảng. Các nàng nhánh giáo cái búa, thang máy dừng lại, đi ra thang máy, Triệu Phong cho nàng nổi lên tin tức nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Bây giờ không phải là cũng không có khai giảng sao? Liễu Nhược Hinh tin tức đoán chừng một lát không qua được. Dọc theo lối đi nhỏ đi thẳng, cuối đại môn mở rộng chính là cái kia yến hội sảnh, chính là mẫu đơn sảnh. Triệu Phong đánh giá khách sạn vàng son lộng lẫy lắp đặt thiết bị. Không thể không nói, từng khách sạn đều có chính mình chỗ đặc biệt. Đi đến mẫu đơn sảnh phụ cận, cửa ra vào hai nam tử đứng đấy nghênh đón tân khách. Còn hai mặc thêu hoa sườn xám muội tử sau lưng bọn hắn đang chờ. Hai nam tử ở bên trong, một người trong đó rõ ràng là Vương Thành, ánh mắt của hắn thấy được Tiền Cha cùng Triệu Phong ba người. Vội vàng ở bên cạnh người nọ bên tai nói một câu. Cái kia cái nam tử trung niên đây mới là cười mang theo Vương Thành nghênh đón tới. cách ba bước kém xa liền cười chào hỏi. Tiên tổng đây là cùng Triệu tiên sinh cùng đi đến nha. Tiên Trang nghe vậy gật đầu cười. Hắn và Triệu Phong từng cái cùng nam tử trung niên này nắm tay. Làm nam tử trung niên cùng Triệu Phong lúc bắt tay, hắn mới tự giới thiệu mình. Triệu tiên sinh, ngài khỏe, ta là Thăng Thần Vật Nghiệp Tổng Giám Đốc Tần Phong, cũng là chúng ta Thăng Thần nhất phẩm một cái chủ xí nghiệp. Triệu Phong nghe vậy, trong mắt lập tức nhiều ra một vòng coi trọng, vị này thái độ như thế khiêm tốn, xem tới cũng là một cái khéo léo nhân vật. Ngài khỏe, Tần Tổng, ta là Triệu Phong, lần này cảm ơn người mời. Đâu có, công việc của chúng ta hay là cần Triệu tiên sinh còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn người đến ủng hộ. Đêm nay Triệu tiên sinh coi như đặc biệt khách quý, cần phải cùng kia các bằng hữu của hắn nhiều hơn trao đổi a, nhất định. Khách sáo một phen, Triệu Phong đây mới là cùng Tiền Cha Tiền Vân cùng đi tiến vào yến hội sành. Vừa vào cửa, Tiền Cha liền cười cùng trước mặt gặp được một người chào hỏi. Trả lại cho Triệu Phong giới thiệu nói, vị này chính là Thương Hải Điện Tử Vương Tổng, vị này chính là Hoa Sinh Thực Nghiệp Lý Chủ tịch, vị này chính là Khoa học về Động Thực Vật Đưa Nghiệp Kim Đồng. Một vòng xuống, Triệu Phong cảm giác mình quai hàm đều cười chết lặng, nhưng là thấy người phải cười chào hỏi. Đơn giản một chút, cái này gọi là giúp mọi người làm điều tốt. Phức tạp một chút, cái này kêu là gặp dịp thì chơi. Mỗi một lần, Tiền Cha đều giúp đỡ giới thiệu Triệu Phong thân phận. Thật vất vả đã có một cái lúc rảnh rỗi. Triệu Phong nhìn về phía bên cạnh bưng ly rượu đỏ. Như trước dáng tươi cười tự nhiên Tiền Cha. Trong lòng không khỏi cảm thán nói. Xem tới đây trong phòng yến hội đều là lão hồ ly a, Tiền Cha tựa hồ đã nhận ra Triệu Phong ý tưởng. Dáng tươi cười không thay đổi thấp giọng nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy như bây giờ rất phiền toái? Triệu Phong nghe vậy khẽ gật đầu. Lão hồ ly đều đã nhìn ra. Mình cũng không cần tiếp theo ngụy trang. Tiền Cha chứng kiến Triệu Phong gật đầu. Cười đưa tay vỗ vỗ Triệu Phong bả vai. Ngươi đi thối tiền lẻ mây bọn hắn a, bất quá chờ một cái yến sẽ lúc mới bắt đầu. Tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy thú vị. Dứt lời, Tiền Cha ý vị thâm trường xoay người tránh ra. Rất nhanh lại cùng một cái đồng dạng niên cấp không nhỏ lão người chuyện trò vui vẻ. Mà bắt đầu, Triệu Phong bị hắn vừa nói như vậy. Lập tức cảm giác không hiểu ra sao. Mắt nhìn điện thoại, Liễu Nhược Hinh lại phát tới hai cái tin. Là giải thích nhánh giáo chuyện này đấy. Bởi vì này vùng biên cương chỗ phía nam. Hơn nữa là tại nghèo khó trong núi lớn. Vì vậy rất nhiều hài tử cần giúp đỡ trong nhà làm việc nhà nông. Hàng năm đầu xuân đều có một đoạn thời gian rất dài muốn làm sống. Như vậy liền chiếm dụng bình thường khai giảng thời gian. Ngay sau đó Tô Từ Từ chính là cái kia nhánh dạy đồng học liền trước thời hạn khai giảng bồi bổ khóa. Vì để cho bọn nhỏ có thể học thêm chút tri thức. Thế nhưng là không biết làm sao nàng đột nhiên phạm vào viêm dạ dày. Vì vậy Tô Từ Từ lại giúp tới mang cái khóa. Liễu Nhược Hinh vừa vặn cùng với Tô Từ Từ, liền cùng nơi tới tham gia náo nhiệt. Lão trưởng một đoạn nói, Triệu Phong ba hai mắt xem xong rồi toàn bộ, cho Liễu Nhược Hinh trở về một cái chú ý an toàn. Mặt khác về sớm một chút tin tức, đây mới là nhìn về phía bốn phía, tại một cái biên giới thấy được Tiền Vân cùng mấy người trẻ tuổi đứng chung một chỗ. Lập tức nâng lên bộ pháp chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Xuyên qua đám người, Triệu Phong rất đi mau đến Tiền Vân bên cạnh. Tiền Vân hưng phấn cùng Triệu Phong chào hỏi. Triệu đại ca, mau tới đây ta giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu. Triệu Phong nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía mấy người trẻ tuổi kia, có thể là có các bậc cha chú tại. Vì vậy trẻ tuổi thế hệ thứ hai đám các nam sinh đứng chung một chỗ. Các nữ sinh cũng đứng chung một chỗ. Triệu Phong cái này dung mạo lạ lẫm người xuất hiện, lập tức hấp dẫn sở có người tuổi trẻ ánh mắt. Cách chương.